Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 158, bản tông chủ bật hack cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thất giác địa long thú. Hạt Nhất Minh sớm đã để ý tới. Con yêu thú có thân dài hơn 300 mét. Trên đầu có 7 cái sừng nhọn. Từng cái đều dài tới dàn tới gần 100 mét kinh khủng. Chính là thất giác địa long thú đại yêu luân hải cảnh. Trong cơ thể có được huyết mạch của thất giác địa long. Đối với yêu thú mà nói, chỗ quan trọng nhất để cân nhắc thực lực của đối phương chính là dựa vào huyết mạch. Huyết mạch kế thừa càng cường đại thì thực lực sẽ càng cường đại hơn. Thất giác địa long thú vẫn chỉ là á long mà thôi. Nhưng lưu truyền xuống một phần huyết mạch thì cũng đủ để thành tựu đại yêu thất giác địa long thú có sức chiến đấu. Thất giác địa long thú cũng không có năng lực đặc thù gì. Chỉ thuần túy là cường đại. Rầm rầm rầm, thất giác địa long thú bước từng bước một, chậm rãi tiến lên, tường đá cao hơn 100 mét, ở trước mặt thất giác địa long giống như là giấy vậy. Căn bản không đỡ nổi được chút nào, lập tức bị vỡ nát, lần này thì chắc rắc rối rồi. Hạ Nhất Minh trở nên nghiêm túc, lúc này trên mặt đất vẫn còn khoảng 10 vạn con yêu thú. Gần như tất cả người chơi đều đang dốc sức tiêu diệt đàn yêu thú trên mặt đất. Trên bầu trời phần lớn là yêu thú phi hành, đều do Hạ Nhất Minh ngăn cản. Có thể nói, đã không có biện pháp chia ra bất kỳ chiến lực nào đi tới chống lại con thất giác địa long thú kia. Nếu như Hạ Nhất Minh đi đối phó thất giác địa long thú, thì như vậy hơn vạn con yêu thú phi hành đang lao tới kia sẽ thành quần kết đội mà giết tới. Càn quét người chơi, một khi người chơi chết thảm. Sống lại ở trong phục sinh đại điện rồi chạy tới thì lúc đó đàn yêu thú 10 vạn con này chắc chắn đã giết vào trong tông môn. Tới lúc đó mọi thứ trong tông môn đều sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đại yêu luân hải cảnh. Lúc này chỉ có một thân ảnh kích động. Càng là không nói hai lời. Bỏ qua đàn yêu thú đang giao đấu. Lập tức thi triển nguyệt bộ lao về phía đại yêu luân hải cảnh. Hùng bất khuất kiên cường. Trong lúc bắc phạt. Hùng bất khuất kiên cường đã solo giết chết hơn 10 con yêu thú trúc cơ cảnh. Thế nhưng là đại yêu luân hải cảnh, cho tới bây giờ chưa từng được khiêu chiến. Hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất a, ha ha ha. Ta tới, đại yêu luân hải cảnh. Hùng bất khuất kiên cường hưng phấn tới cười phá lên. Nói về tốc độ tiêu diệt đàn yêu thú thì tốc độ của Hùng bất khuất kiên cường cũng không nhanh. Thậm chí không khác mấy so với những người chơi điều khiển linh vũ trọng nỏ kia cho lắm. Dù sao tiêu diệt những yêu thú nhỏ yếu kia đối với hắn mà nói thì không có chút tính khiêu chiến nào. Đại yêu luân hải cảnh mới là mục tiêu kích động nhất đối với Hùng bất khuất kiên cường. Chậm đã, tuy nhiên, Hùng bất khuất kiên cường đột nhiên bị người vỗ vào bả vai ngăn cản lại. A, Minh ca, Hùng bất khuất kiên cường vừa quay đầu lại, cả người đều ngây ngẩn. Người mới linh mạch cảnh trung kỳ. Đi lên chính là đưa thức ăn cho nó. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng. Không cần biết Hùng bất khuất kiên cường xuất sắc cỡ nào. Thế nhưng là linh mạch cảnh đi giao đấu với luân hải cảnh thì đó căn bản là không có một chút cơ hội thắng nào. Ta, người muốn thể nghiệm lực lượng chân chính của trúc cơ cảnh không? Hùng bất khuất kiên cường còn chưa lên tiếng. Hạ Nhất Minh đã cười hắc hắc. A. Hùng bất khuất kiên cường ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Hùng bất khuất kiên cường. Ta sẽ giao cho ngươi lực lượng chân chính của trúc cơ cảnh. Nhưng chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian một nén nhang. Ta không cần biết ngươi làm thế nào. Ngươi phải ngăn cản cho bằng được con đại yêu luân hải cảnh kia. Hạ Nhất Minh không có nói nhảm lập tức nói vào chủ điểm. Rầm rầm rầm. Hạ Nhất Minh đưa tay. Điên cuồng rót lực lượng thanh đế trường sinh thể của bản thân vào trong thân thể của Hùng bất khuất kiên cường. Ở sau khi thấy được cái gọi là phiên bản 2, không của Vương Lắp Phi, Hạ Nhất Minh mới ý thức tới. Đã thanh đế trường sinh thể của người chơi đều là chính mình dùng thiên mệnh chi thuận khí vận chi chủ truyền thụ cho thì cũng mang ý nghĩa cũng đồng căn. Đồng nguyên với mình, như vậy tự nhiên cũng có thể tiếp nhận lực lượng của mình dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, người chơi có được chân long tường khí cộng thêm thanh đế trường sinh thể đã tới cấp bậc linh mạch cảnh đại thành. cũng đã đủ để chịu nổi việc được rót lực lượng trúc cơ cảnh của mình vào. Ngào a a a, Hùng Bất Khuất kiên cường cảm nhận được lực lượng khổng lồ đang liên tục được rót vào. Cả người đều kêu lên ngao ngao. Trong một cái chớp mắt, rầm rầm rầm, trong cơ thể của Hùng Bất Khuất kiên cường đã tràn đầy lực lượng cường đại. Đây là lực lượng cấp bậc trúc cơ cảnh chân chính. So với Vương Lắp Phi dựa vào hai người cùng nhau phát động bát môn độn giáp bát môn đều mở mới chỉ có thể kiên trì trong khoảng thời gian ngắn rồi suy yếu. Đi lực lượng trúc cơ cảnh thì hoàn toàn khác biệt. Đây là lực lượng trúc cơ cảnh cường đại đủ để tiếp nhận thời gian một nén nhang. Hơn nữa, lúc này Hùng Bất Khuất kiên cường còn chưa có mở bát môn độn giáp. Đi thôi, Hạ Nhất Minh vội khẽ nói. Minh ca, cảm ơn ngươi đã bật hack cho ta. Hùng Bất Khuất kiên cường mừng rỡ. Cái này, đây chính là kịch bản cần cường hóa tạm thời sao? Đậu xanh rau muống, có hack trong tay thì còn sợ cái nồi gì? Hùng Bất Khuất kiên cường lập tức quay người. Thi triển nguyệt bộ mà đi. Tốc độ nhanh tới đáng sợ. Nguyệt bộ bình thường nhưng gần như hiển thị tốc độ có thể so sánh với tốc độ tạo thế của Vương Lắp Phi. Ngay sau đó, Hùng Bất Khuất kiên cường rơi vào trước mặt Thất Giác Địa Long Thú. Nhân loại con kiến hôi. Cút, Thất Giác Địa Long Thú cúi đầu. Nhìn thoáng qua Hùng Bất Khuất kiên cường. Nở nụ cười lạnh khinh thường. Phát ra tiếng thét gào. Công kích bằng sóng âm kinh khủng bộc phát ra. Lập tức làm vỡ nát không ít đá vụn. Thậm chí một số yêu thú tới gần lập tức bị chấn nát thành thịt muối. Tự họ cho rằng Hùng Bất Khuất kiên cường chết chắc. Thất Giác Địa Long Thú vì vậy mà tiếp tục cất bước. Định tiếp tục đi tới. Thậm chí còn lười xác nhận Hùng Bất Khuất kiên cường đã chết hay chưa. Nhưng một thân ảnh lại vẫn như cũ ngăn ở trên đường tiến lên của Thất Giác Địa Long Thú. Đại yêu luân hải cảnh. Hùng Bất Khuất kiên cường siêu cấp, ta đây tới khiêu chiến ngươi. Hùng Bất Khuất kiên cường ngẩng đầu. Busosoku màu đen nhánh vang lên ầm ầm bao trùm toàn thân. Quy áp khổng lồ làm mặt đất nứt ra từng mảng. Ngay sau đó, Hùng Bất Khuất kiên cường lập tức tung người nhảy lên. Tay phải nhoáng một cái. Độc xà chiến mâu. Độc xà chiến mâu dài 4 mét lập tức xuất hiện. Màu đen nhánh tượng trưng của Busosoku cũng quấn quanh trên đó. Ánh lôi thiên điểu càng là tràn ngập mà ra. Lập tức lại là hàn khí lạnh lẽo. Ở trong một cái hơi thở. Sau khi ba hợp một tới cường hóa độc xà chiến mâu. Độc xà chiến mâu lập tức phá không mà đi. Hung hăng đâm thủng bả vai của Thất Giác Địa Long Thú. Theo một cái lỗ máu xuất hiện. Thất Giác Địa Long Thú phát ra một tiếng gào thét đau đớn. Lúc này mới cúi đầu nhìn xuống lại. Nhân loại nho nhỏ đáng chết. Thất Giác Địa Long Thú hoàn toàn không ngờ tới. Một nhân loại nhỏ bé như vậy lại có thể đâm xuyên thủng nhục thân mạnh mẽ của mình làm tổn thương tới chính mình. Vậy thì lấy cái chết của ngươi tới tạ tội đi. Lúc này mới đúng này, đúng. Phải thả ánh mắt vào trên người ta. Hiện tại lên, ta mới là đối thủ của ngươi. Hùng Bất Khuất kiên cường cười nói. Tung người mà lên, chiến đấu với Thất Giác Địa Long Thú. Lúc này, Hạ Nhất Minh đưa tay. 12 kim lôi trúc phi thương đại trận đột nhiên lại hiện lên. Huyễn hóa thành lôi đình chi thương to lớn. Phá không mà đi, lại tiêu diệt hơn 100 con yêu thú phi hành một lần nữa. Mượn nhờ một kích chấn nhiếp này, Hạ Nhất Minh bỗng nhiên ban bố thông báo với tất cả người chơi. Đinh, các người chơi đang kịch chiến lập tức nhận được thông báo của Hạ Nhất Minh. Nhiệm vụ tông môn, đếm ngược, toàn bộ tất cả người chơi tham dự. Mục tiêu, tiêu diệt tất cả yêu thú trên mặt đất. Thời hạn, một nén nhang. Nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 điểm cống hiến tông môn. Dành cho mỗi một người chơi tham chiến. Cái gì? Thời hạn thực hiện nhiệm vụ. Trong một nén nhang tiêu diệt tất cả yêu thú trên mặt đất. Làm sao có thể, đàn yêu thú này có số lượng hơn 10 vạn. Giết tầm vài ngày vài đêm cũng không có gì lạ. Làm sao có thể tiêu diệt trong khoảng thời gian một nén nhang? Các người chơi sững sờ. Lập tức một mặt đều mộng bức. Tuy rằng các người chơi rất cố gắng. Hơn nữa yêu thú phi hành khó đối phó nhất cũng bị Hạ Nhất Minh gần như tiêu diệt hơn phân nửa. Thế nhưng là đàn yêu thú trên mặt đất thật sự là nhiều lắm. trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, tuyệt đối giết không hết. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh vào lúc này đột nhiên mở miệng. Các đệ tử nghe lệnh, vận chuyển thanh đế trường sinh thể. Bản tông chủ, bật hách cho các ngươi. Cách chương.